Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thật sao? Tinh thần thức hải bên trong đạo ý niệm này trong nháy mắt giận không kềm được. Nhưng cùng với lúc nó cũng bị dọa cái rắm rồi. Nó không rất mạnh, chỉ là Hạ Hầu Tử Nguyệt người sư phụ kia thông qua khống hồn thuật lưu tại nàng thân thể bên trong một đạo thần niệm mà thôi. Phải chờ đợi Hạ Hầu Tử Nguyệt bị triệt để khống chế về sau. Này nói thần niệm mới có thể một điểm điểm trưởng thành. Chậm rãi đi lớn mạnh, trở nên càng ngày càng mạnh. Cuối cùng triệt để chiếm lĩnh Hạ Hầu Tử Nguyệt cỗ này tinh thần lực thiên phú cực cao thân thể. Nhưng trước lúc này, này nói thần niệm đều là không có mạnh cỡ nào. Có thể coi là yếu hơn nữa. Dù sao cũng là thần thông ngưng tụ ra đồ vật. Xử lý một cái nhỏ phù triện sư vẫn là không có vấn đề gì. Bạch Mục Dã trên thân cũng không có bao nhiêu tinh thần ba động. Hắn phù tất nhiên rất lợi hại. Nhưng ở này nói thần niệm xem ra. Cái này là một con kiến hôi đồng dạng nhỏ phù triện sư học đồ mà thôi. Dạng này sâu kiến. Nó có thể tùy tiện hủy đi 100 cái. Có thể dễ như trở bàn tay đem loại này nhỏ phù triện sư tinh thần thức hải quấy đến nhão nhoẹt. Nhưng nó nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vốn cho rằng là một mảnh hồ nước tinh thần thức hải. Sau khi đi vào mới phát hiện, ở đâu là có hồ nước, kia mẹ nó là một vùng biển mênh mông biển cả. Bằng nó đạo ý niệm này này điểm lực lượng, ở mảnh này biển cả bên trong liền mẹ nó một đóa bọt nước đều không nổi lên được đến. Cho nên, ở Bạch Mục Dã lạnh lùng cho ra câu kia đáp lại về sau. Này nói nguyên bản ở Hạ Hầu Tử Nguyệt trên thân thần tộc ý niệm. Chỉ còn lại có một cái ý nghĩ chạy. Mặc kệ chạy đến đâu, dù là đi ra ngoài liền tiêu tán, cũng không thể để này người thôn phệ chính mình. Một khi đạo ý niệm này bị thôn phệ, như vậy sẽ có rất nhiều bí mật bị này người biết. Nhưng nó nghĩ rất tốt, nhưng làm cũng quá khó khăn, còn không có chờ đạo ý niệm này có hành động đâu. Bạch Mục Dã tinh thần thức hải bên trong liền trực tiếp dâng lên một đạo thao thiên tinh thần lực. Sóng lớn, ba, trực tiếp đem đạo ý niệm này cho đập đi vào. Chờ ngươi muội nha. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Đây hết thảy, đều chỉ phát sinh ở điện quang đá lửa trong nháy mắt. Từ đạo ý niệm này từ Hạ Hầu Tử Nguyệt mi tâm lao ra. Đến nó triệt để bị dìm ngập ở Bạch Mục Dã tinh thần thức hải bên trong. Trước trước sau sau. Cũng liền không đến 3 giây đồng hồ, Bạch Mục Dã ợ một cái, cảm giác đặc biệt ăn không tiêu. Đây là kinh hỉ đến, giống như có chút đột nhiên nha. Hắn tinh thần lực thế mà tăng, không cần máy móc kiểm tra, Bạch Mục Dã cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Chướng nhiều ít không biết rõ, nhưng nhất định là tăng. Hắc, tinh thần lực này đồ vật còn có thể lấy dạng này tăng trưởng sao? Trong nháy mắt này, phảng phất có vỗ một cái cửa lớn, ở Bạch Mục Dã trước mặt bị đẩy ra. Hắn cũng lập tức nghĩ đến ở Hắc vực lúc, trong đầu tựa hồ đã từng xuất hiện kiến thức của phương diện này. Phù triện sư bảo điển trên, tựa như là có tương quan ghi chép, nhưng nội dung hắn lại một chút cũng nghĩ không ra. Bất quá không quan hệ. Nghĩ không ra là bởi vì tinh thần lực bị phong ấn duyên cớ. Đợi đến hiện thực bên trong giải khai phong ấn, lại đi học cũng không muộn. Lúc này Hạ Hầu Minh đã vọt tới giường bên, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, một mặt lo lắng nhìn lấy sắc mặt của nàng. Ha ha, đừng lo lắng, nàng không có chuyện, nhưng trị liệu vẫn chưa xong đâu. Bạch Mục Dã nói, nàng thật không có chuyện gì sao? Hạ Hầu Minh nhìn lấy Bạch Mục Dã ánh mắt bên trong tràn ngập bất lực. Người trước đem nàng thả xuống, ta vẫn phải tiếp tục. Vừa mới là phát sinh rồi một chút ngoài ý muốn. Bạch Mục Dã nói rằng. Hạ Hầu Minh đem nữ nhi thả xuống, nhìn lấy nữ nhi không bỏ ánh mắt, hắn an ủi nói, đừng sợ, ba ba ở đây. Hạ hầu tử Nguyệt giờ phút này đã suy yếu được nói không ra lời. Nhưng một đôi mắt nhưng thủy chung nhìn lấy chính mình phụ thân. Hạ hầu minh lúc này mới nhìn hướng Bạch Mục Giã. Công tử nói ngoài ý muốn. Không sao a, là một đoạn ký sinh ở trong cơ thể nàng thần tộc ý niệm vọt tới ta trong đầu. Đã bị xử lý rồi. Yên tâm đi, Bạch Mục Giã hời hợt qua loa nói. Hạ hầu minh. Độ đê độ, hạ hầu tử Nguyệt, đê, no hai người biểu lộ không sai biệt lắm. Hạ hầu minh bởi vì biết rõ đồ vật so nữ nhi nhiều rất nhiều. Chỉ là đơn thuần có điểm bị chấn động đến rồi. Đặc biệt kinh ngạc, hạ hầu tử Nguyệt lại là kinh ngạc bên trong mang theo vài phần không quá tin tưởng. Nhưng hồi tưởng lại chính mình vừa mới trạng thái. Nàng thậm chí có điểm hoài nghi chính nàng có phải hay không có chút tinh thần phân liệt. Những lời kia rõ ràng là nàng suy nghĩ nói tới. Nhưng vì cái gì lại cùng mình bây giờ hoàn toàn không giống đâu. Cho nên, khó nói trong thân thể của ta, thật vẫn luôn ở mặt khác tư tưởng của một người. Cái này khiến hạ hầu tử Nguyệt cảm giác được rồi vô cùng sợ hãi. Của nàng ánh mắt cũng trong nháy mắt chiếu rọi ra rồi nàng tâm lý hoạt động. Bạch Mục Giã nói, đừng lo lắng, ngươi sẽ tốt. Nói xong, lại là một chương khống chế phù đập tới. Hạ hầu tử Nguyệt lại không thể động cũng không thể nói rồi. Mặc dù lúc đầu nàng cũng không thể động cũng không thể nói. Nhưng vẫn là có loại đặc biệt không lời cảm giác. Hạ hầu minh cũng rất im lặng. Trong lòng tự nhủ dùng cẩn thận như vậy a, nhưng đối Bạch Mục Giã tới nói, không cẩn thận cũng không được a. Trời biết nói vừa mới loại kia ý niệm còn có hay không. Nếu là lại xuất hiện một cái, vậy liền quá tốt rồi. Xuất hiện 10 cái 8 cái, có phải hay không chính mình liền thành tông sư? Bạch Mục Giã một mặt huyễn tưởng, khống chế phù tịnh hóa phù, trừ ách phù tiếp tục giao thế lấy sử dụng. Đồng thời Bạch Mục Giã còn đánh ra một chút tinh thần lực bổ sung phù. Một bên Hạ Hầu Minh nhìn hoa cả mắt. Nói thật, những này phù triện, hắn một cái cũng không nhận biết. Coi như Bạch Mục Giã từng trương gạt ra, bày trước mặt hắn. Hắn cũng một cái đều không gọi được tên. Tri thức chính là lực lượng a. Hạ hầu minh trong lòng tràn ngập cảm khái, mà lúc này hạ hầu tử Nguyệt trên mặt cũng không có trước đó loại kia mãnh liệt thống khổ vẻ mặt. Rất hiển nhiên, phần kia thống khổ là vừa vặn cái kia đạo thần niệm mang cho nàng. Bạch Mục Giã bắt đầu uống dược rồi, không có cách nào, tinh thần lực quá thấp điểm, chỉ có thể thông qua tinh thần dược tề không ngừng tiến hành bổ sung. Cái đồ chơi này ở không chiến đấu thời khắc vẫn rất có hiệu. Nửa cái tiếng đồng hồ, một giờ, hai cái tiếng đồng hồ, mãi cho đến đêm khuya, năm cái canh giờ đã qua, Bạch Mục Giã toàn bộ người cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Lại thế nào có tinh thần dược tề bổ sung, dạng này liên tục tác chiến cũng là sẽ mệt. Hạ hầu minh thủy chung không nhúc nhích địa phương. Nhưng ánh mắt bên trong lo lắng nhưng dần dần biến mất rồi. Bởi vì hạ hầu tử Nguyệt trạng thái rõ ràng đang không ngừng tăng trở lại ở giữa. Theo lấy Bạch Mục Giã cuối cùng một chương trừ ách phù đánh vào nàng trên thân. Hạ hầu tử Nguyệt thế mà trực tiếp ngủ thiếp đi rồi. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngủ được 10 phần an ổn. Hô, Bạch Mục Giã rốt cục thở dài ra một hơi. Lau rồi một cái chán trên mồ hôi, nhìn lấy hạ hầu minh cười nói, hiện tại là ta suy yếu nhất thời điểm, ngươi nhưng muốn bảo vệ tốt ta à? Hạ hầu minh ánh mắt lấp lóe rồi một chút, sau đó cười khổ nói, công tử cũng đừng cầm ta làm trò cười rồi, ta đã để người chuẩn bị rồi ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a. Ha ha, tốt, Bạch Mục Giã cười lấy gật gật đầu. Hạ hầu minh đã nhận mệnh, nếu như trước đó hắn liền biết rõ nữ nhi là loại tình huống này nói. đoán chừng chưa hẳn có thể làm ra nữ nhi khỏi bệnh liền xử lý Bạch Mục Giã quyết định. Hắn vẫn cảm thấy bệnh của nữ nhi là chính nàng làm ra. Chỉ cần chính nàng nguyện ý, khẳng định có thể bất cứ lúc nào chơi được. Hoa 30 ức mời Bạch Mục Giã tới đây, chính là vì rồi muốn xử lý hắn. Hiện tại hắn rốt cục rõ ràng chính mình sai có cỡ nào không hợp thói thường rồi. Không nói đến hắn mời rồi một tôn đưa không đi thần trở về. Hắn nữ nhi vấn đề cũng xa so với hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ quá nhiều. Hạ Hầu Minh rót cho mình một chén rượu, nhìn hướng Bạch Mục Giã thời điểm. Bạch Mục Giã rất tự giác rót cho mình một ly nước. Tinh thần lực cao người, tửu lượng không được. Hắn có điểm kỳ quái. Người đây là đang mắng chửi người. Bạch Mục Giã lườm hắn một cái. Ta cũng không tin trước ngươi không có điều tra qua ta tinh thần lực là bao nhiêu. Hắc, Hạ Hầu Minh lung lay đầu. Ngươi nếu không nói, ta đều quên rồi. Một cái tinh thần lực chỉ có hơn 20 thiếu niên. Thế mà có thể biểu hiện được thần kỳ như thế. Thật làm cho người có chút khó có thể tin a. Bởi vì ta là cái thiên tài. Bạch Mục Giã nghiêm túc, tạm tự nhiên nói rằng. Hạ Hầu Minh một mặt hắc tuyến, hiện tại hai tử đều không biết xấu hổ như vậy sao? Khen chính mình cũng không mang đỏ mặt, như thế tự nhiên, thực sự là, hâm mộ a. Hạ Hầu Minh bưng chén rượu lên, hướng về phía Bạch Mục Giã nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay đều muốn cảm tạ công tử, đây là đại ân, Hạ Hầu đem cả đời khắc trong tâm khảm, ta lấy ơn báo oán, hoàn toàn chính xác đáng giá ngươi ghi khắc. Dù sao ta như vậy khoan dung độ lượng người không nhiều. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Hạ Hầu Minh khóe miệng giật một cái. Rất muốn một chén rượu dội hắn trên mặt. Bất quá ngẫm lại chính mình cũng là đáng đời. Nếu như không phải ngươi muốn lộng chết người ta sẽ làm ra bén nhọn như vậy phản kích a. Muốn trách thì trách hắn những năm gần đây đối nữ nhi bồi dưỡng quá thất bại rồi. Một lòng nghĩ để nữ nhi mãi mãi sống ở một cái hư ảo đơn thuần thế giới bên trong. Cuối cùng ủ thành họa lớn, tiểu nữ bệnh này sẽ không lưu lại cái gì tai họa ngầm a. Hạ Hầu Minh nhấp một ngụm rượu, hỏi nói, ngươi yên tâm, nàng không có cái gì tai họa ngầm. Ta cũng không đáng lấy dùng nàng cái này người đến uy hiếp ngươi. Bạch Mục Giã nói rằng, xoa, ngươi không có cầm ta nữ nhi uy hiếp ta. Kia thần tộc là chuyện gì xảy ra đây? Bất quá loại lời này hắn không có khả năng nói ra miệng. Vậy quá ngu ngốc rồi. Đổi hắn có loại cơ hội này, cũng sẽ không buông tha. Đúng rồi công tử, tử nguyệt nàng triệt để khôi phục. Cần lấy mấy tháng? Hạ Hầu Minh hỏi nói. Mấy tháng? Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. Theo miệng nói. Hôm nay liền kết thúc a. Nàng hiện tại đã không thành vấn đề. Chỉ cần nghỉ ngơi cái mấy ngày, nàng liền sẽ trở nên đặc biệt khỏe mạnh. Hạ Hầu Minh trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Bạch Mục Giã. Nhưng công tử trước đó không phải nói. Này, lời ta từng nói nhiều rồi. Kia thời điểm không phải suy nghĩ nhiều để cho các ngươi nhà ra chút máu nha. Thời gian mấy tháng, không có mười mấy 20 cái ước. Các ngươi bệnh của nữ nhi là không tốt đẹp được. Bạch Mục Giã theo miệng nói. Móa, Hạ Hầu Minh lại ổn người. Lúc này cũng không nhịn được lật một cái xem thường. Cháu trai này quá mẹ nó đen rồi. Đã cho rồi ngươi 30 ước xem bệnh vàng. Ngươi còn phải lại đen chúng ta mười mấy 20 cái ức phù triện tài liệu. Kia nếu như không có những này loạn thất bát tao sự tình, công tử đến lúc đó có phải hay không dùng nhà chúng ta cung cấp tài liệu chế tạo ra phù triện, một đường đánh mắng chúng ta người, sau đó vô cùng cao hứng mà về nhà. Hạ Hầu Minh đậu đen rau muống giống như mà hỏi. Ha ha, ngươi nhìn, ta liền nói ngươi cáo già a. Ngươi đây đều đã nghĩ đến. Thông minh, Bạch Mục Giã dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Mẹ ta liền không nên hỏi. Hạ Hầu Minh bưng chén rượu lên, hướng lên cái cổ, trực tiếp đem chén rượu này cho uống rồi. Cái gì đều đừng nói nữa, đều ở trong rượu rồi, nói thêm gì đi nữa. Hắn sợ hắn nhịn không được ngay tại chỗ khóc lên. Đúng rồi lão hạ, Hạ Hầu Minh sửng sốt một chút, mới phản ứng được đây là đang gọi hắn. Từ nhỏ đến lớn, liền không ai la như vậy qua hắn. Nhưng trước mắt vị này cứ như vậy kêu rồi. Kêu liền kêu a, ngươi cao hứng liền tốt. Lão hạ gật gật đầu. Ngươi có biết rõ không? Ngươi nữ nhi nàng là cái tinh thần lực thiên tài. Chuẩn xác mà nói, nên tính là đỉnh cấp thiên tài rồi. Mặc dù không tới cấp bậc quốc bảo cái kia trình độ, nhưng ở Lệ Minh Thành, tuyệt đối là cấp cao nhất. Coi như phóng tầm mắt toàn bộ phi tiên, nàng loại này thiên tài cũng sẽ không rất nhiều. Bạch Mục ra uống rồi ngụm nước, nhàn nhạt nói rằng, a, Hạ Hầu Minh chiếc đũa kẹp lấy một cây rau xanh, xoạch một tiếng rơi tại bàn trên. Hắn lại hồn nhiên không hay, đùa giỡn a, hắn nhìn rồi thoáng qua rơi tại bàn trên kia cây rau xanh. Đem nó gắp lên, phóng tới trải tốt giấy ăn trên, lại kéo ra một chương giấy ăn, một bên ở đó nghiêm túc lau bàn, một bên hỏi nói, không có nói đùa, ngươi còn nhớ rõ nàng ban đầu cảm xúc kích động thời điểm. Cả phòng tất cả đồ dùng trong nhà đều đang rung động kia tràng cảnh sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy Hạ Hầu Minh, đây không phải là thần tộc làm ra sự tình, mà là người nữ nhi cường đại tinh thần lực ảnh hưởng. Không có khả năng a, nàng từ nhỏ đến lớn, không biết khảo thí qua bao nhiêu lần, mà lại trước đó ta hoài nghi chính nàng làm nguyền rủa ở trên người. Cũng đi tìm không ít lợi hại phù triện sư bí mật quan sát. Vô luận là đủ loại máy móc, vẫn là những cái kia phù triện sư, đều cho rồi ta giống nhau đáp án. Nói Tử Nguyệt là cái người bình thường, hoàn toàn không sao a tinh thần thiên phú. Đó là ngươi tìm những người kia không được. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, cái gì gọi là lợi hại phù triện sư? Tông sư, đại tông sư, vẫn là thần phù sư? Hạ Hầu Minh ngoặc kép, ta mẹ nó trên cái nào tìm tông sư cấp phù triện sư đi? Cao cấp phù triện sư liền đã rất đáng gờm rồi được không? Có vẻ như công tử ngài cũng chỉ là một cái sơ cấp phù triện sư a. Tóm lại ta cho ngươi biết rồi, ngươi nữ nhi tinh thần lực rất cường đại, viễn siêu người đồng lứa, muốn không để nàng học tập phù triện thuật, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Nhưng ta cảm thấy ngài dạng này bồi dưỡng nàng khẳng định là có vấn đề. Bạch Mục Dã vừa ăn bên nói, siêu cấp phú hào nhà Dạ Yến cũng không có cái gì đặc thù, chỉ bất quá nguyên liệu nấu ăn rất tốt, do nhân loại đầu bếp tự thân xuống bếp làm ra, mùi vị rất không tệ. So sánh đối Bạch Mục Dã khẩu vị, nàng làm sao có thể tinh thần lực thiên phú siêu cao? Hạ Hầu Minh y nguyên có chút khó mà tiếp thu cái này sự thực. Trong nhà các ngươi mặt, tổ tiên không có tinh thần lực đặc biệt cao phù triện sư sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn hỏi nói. Hạ Hầu Minh lung lay đầu. Thời đại viễn cổ tổ tiên rộng rãi qua, đến rồi cận đại, sớm thành rồi tiểu môn tiểu hộ. Đến ta Thái gia gia kia dám cũng đều rất bình thường. Ta gia gia linh lực thiên phú không tồi, khi còn bé cũng coi là gặp được quý nhân. Kỳ thực chính là tổ chức trên một cái tiểu đầu mục. Lúc trước xem trọng ta gia gia, đối với hắn thêm lấy bồi dưỡng, chậm rãi có rồi một chút địa vị. Về sau ở một lần chiến đấu bên trong, ta gia gia bất hạnh bị giết. Bởi vì tích lũy rồi không ít công lao, ta phụ thân liền bị hút vào tiến vào tổ chức. Hạ Hầu Minh phụ thân so với hắn gia gia càng có ưu thế sinh sán. Tiến vào tổ chức về sau, rất nhanh liền tấn thăng làm Lệ Minh Thành một cái lớn khu thủ lĩnh. Gia tộc bọn họ cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu rồi chân chính phát tích con đường. kỳ thực màu đen sản nghiệp cũng không có bên ngoài người nghĩ đáng sợ như vậy. Nói như thế nào đây? Đơn giản chính là những cái kia sản nghiệp. Thanh Lâu là tin tức linh thông nhất địa phương. Sòng bạc là đến tiền nhanh nhất. Hố người là vay nặng lãi. Nhưng nhất hố người thì là trong sòng bài cho vay nặng lãi. Hạ Hầu Minh nói xong, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Ta đã gọi người đem Lý Nam Nam khoản tiền kia còn rồi trở về. Đồng thời cho rồi nàng ba lần ích lợi. Chuyện lúc nào? Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. Buổi chiều, ngươi cho Tử Nguyệt trị liệu thời điểm. Ta để người đi làm. Hạ Hầu Minh nói rằng. Bạch Mục Giã nhìn hắn một cái. Sản nghiệp của các ngươi ở giữa. Không có khác một khối sao? Ngươi là nói. Chất gây ảo ảnh những cái kia đồ vật. Hạ Hầu Minh lung lay đầu. Cái kia đồ vật chúng ta cho tới bây giờ không động vào. Mà lại gặp được người khác ở chúng ta địa bàn trên làm. Cũng sẽ bị chúng ta đuổi ra ngoài. Công tử đã nhưng nắm giữ lấy so ta còn nhiều tư liệu. Nên rất rõ ràng, đây là một cái tồn thế thật lâu cổ xưa tổ chức. Kỳ thực sớm nhất kỳ tổ chức chỉ bằng cách doanh hai loại sản nghiệp. Một loại là Thanh Lâu, một loại là sòng bạc. Vay nặng lãi cái này, vẫn là Tề Vương Điện Hạ đi lên về sau mới có. Dù sao đều không phải là người tốt lành gì. Bạch Mục Giã lung lay đầu nói rằng. Hạ Hầu Minh gật gật đầu. Công tử lời này ngược lại là không có nói sai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta kinh doanh những này sản nghiệp. Xưa nay sẽ không chủ động đi kiếm người. Đều là người tìm chúng ta. Đúng vậy à. Cho nên ta mới nói. Các ngươi làm việc này. Coi như các ngươi không làm. Cũng sẽ có người khác tới làm. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Nói xong. Bạch Mục Giã nhìn lấy Hạ Hầu Minh hỏi nói. Liên quan tới tương lai. Ngươi có tính toán gì? Ta nghĩ nghe một chút. Hai người ở nhà hàng nơi này, cho tới đã khuya, sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Giã bắt đầu ăn bữa sáng thời điểm, trông thấy Hạ Hầu Tử Nguyệt đã đi ra, đang ngồi ở trước bàn ăn chờ lấy. Ngươi đã dậy rồi, Hạ Hầu Tử Nguyệt hướng hắn ngon ngọt cười. Cảm giác như thế nào? Bạch Mục Giã cười lấy hỏi nói. Một bên Đỗ Đoá Nhi mỉm cười nói. Nàng nha! Cũng khoe rồi ngươi trước kia sáng sớm rồi. Đóa hoa tỷ. Hạ Hầu Tử Nguyệt có chút thẹn thùng giận một câu. Sau đó sắc mặt đỏ lên. Ta nói những cái kia là sự thực. Không gọi khen. Đỗ Đoá Nhi mặc dù bị Bạch Mục Giã chỉ định vì tùy tùng. Nhưng kỳ thực những ngày này nàng đều rất ít có thể nhìn thấy Bạch Mục Giã cái bóng. Hắn cơ bản trên chính là tránh trong thư phòng vẽ bùa vẽ bùa vẽ bùa. Còn không cho phép người quấy rầy. Nguyên lai tưởng rằng đó là cái không sai kém chuyện. Không có chuyện có thể nhìn xem đại suất ca. Còn có thể cảnh đẹp ý vui. Kết quả lại là nàng một cái người phòng không gối chiếc. Phi phi phi là nàng một cái người ngốc trong phòng khách. Từng ngày ấy không gặp được Bạch Mục Giã bóng người. Về phần Hạ Hầu Minh cùng Bạch Mục Giã ở giữa giao phong. Hạ Hầu Minh trước đó đối Bạch Mục Giã những cái kia tính toán. Nàng là hoàn toàn không biết. Ở Đỗ Đoá Nhi trong mắt, Tổng Giám Đốc Hạ Hầu chính là một cái mà nói siêu cấp thương nhân. Bá đạo Tổng Giám Đốc, nho nhã anh Tuấn, trầm ổn đại khí, mấu chốt là siêu có tiền. Loại này trung niên đại thúc đối Đỗ Đoá Nhi tuổi tác nữ nhân trẻ tuổi tới nói. Lực sát thương quả thực là mãn trị. Chỉ tiếc Hạ Hầu Minh lớn Tổng Giám Đốc trong mắt trừ rồi lão bà chính là nữ nhi. Căn bản dung không xuống người khác. Cho dù là Hạ Hầu Minh tùy thân trợ lý, Đỗ Đoá Nhi cũng là nửa điểm cơ hội đều chưa từng có. Cho nên Đỗ Đoá Nhi cũng thật sớm tắt rồi loại kia tâm tư. Dạng này kỳ thực cũng rất tốt. Dựa vào năng lực ăn cơm. Dù sao cũng tốt hơn dựa vào mặt, nếm qua bữa sáng về sau. Đỗ Đoá Nhi nhìn ra Hạ Hầu Tử Nguyệt có chuyện muốn theo Bạch Mục Giã nói. Rất thức thời rời đi nhà hàng, Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhẹ giọng nói, có phải hay không ta tốt rồi, ngươi muốn đi? Bạch Mục Giã gật gật đầu, ta có thể cảm giác được ta ba ba thái độ đối với ngươi cùng trước đó không giống nhau. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Giã, các ngươi có phải hay không trong tối đã đạt thành giao dịch gì? Là trong tối đã đạt thành một cái giao dịch, nhưng này giao dịch ngươi mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Nhìn vẻ mặt đơn thuần Hạ Hầu Tử Nguyệt, Bạch Mục Giã cười hắc hắc nói, ngươi cha đem ngươi bán cho ta rồi. Hạ Hầu Tử Nguyệt nâng lên đầu, một mặt kinh hỉ mà nhìn xem Bạch Mục Giã. Thật sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.